Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1874, thôn trưởng nữ nhi, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường quả nhíu mày, có thể ngược lại là có thể, đôi này mặt thêu, có chút quý. Ta biết, thứ này khẳng định rất đắt, thêu thùa thêu tốt như vậy, khẳng định là thổ dân, đây là hai mặt thêu, đặt ở hiện đại, khẳng định đáng tiền. Dạng này tinh phẩm, tại cha nàng trong tay, đều chưa từng nhìn thấy, cha nàng trong tay phía trước được một phương khăn lụa, nghe nói cuối cùng bán cho cái nào đó quan gia tiểu thư, ròng rã 100 lượng. Phía kia khăn lụa, nàng gặp qua, cũng không có đường quả trong tay phương này tơ lụa, hoa văn tinh xảo xinh đẹp lại đại khí, thật xinh đẹp, nàng thật rất muốn, thứ này mua được cất giữ, cũng rất có giá trị. Nàng hiện tại cha có tiền, tốn chút bạc. Mua cái này thật hoàn toàn không có vấn đề. Nàng cùng nguyên chủ cũng không đồng dạng. Cái này đồ tốt, khẳng định là cần tiền mua mới được. Trộm đồ, giật đồ loại sự tình này, nàng có thể làm không đi ra. Quả nhi tỷ, ngươi liền nói một chút, bao nhiêu bạc a? Ta ra 200 lượng, có thể chứ? 200 lượng, đường quả còn không có tiếp tục nói chuyện, đường tương ngược lại là gấp. Nàng biết, loại này đẹp mắt tinh phẩm, khẳng định là vô giá. 200 lượng, ở thời đại này, không nói trước những cái kia giàu có địa phương, tỉ như nói kinh thành cái gì. Liền nói tại cái thôn này, bên ngoài cái kia nội thành, 200 lượng đều là một bút số lượng lớn, có thể làm rất nhiều chuyện. Một nhà bốn miệng, một năm ăn ngon uống ngon, cũng liền tốn tầm 12 bạc. Vì lẽ đó cái này 200 lượng, đối với phổ thông bách tính, thật rất nhiều, nhưng ở phương này tơ chất thêu trên khăn, 200 lượng thật không tính là gì. Dựa theo nguyên chủ ký ức, loại này tinh phẩm, đưa đến kinh thành đi bán, nếu như bị quan gia phú quý nhà tiểu thư nhìn chúng, nói không chừng 500 lượng cũng có thể bán đi. Đường tường sợ đến lúc đó, đường quả sẽ xin nhờ vị kia thần bí cửu thiếu gia, đem phương này khăn lụa đưa đến lớn màu mỡ địa phương, bán cho những cái kia quan gia tiểu thư, đến lúc đó nàng liền mua không đến. Đối với ưa thích đồ vật, là dùng tiền có khả năng mua được, nàng nhất định phải mua. Xuyên qua tới phía trước, nàng cũng là xuất thân tại một cái không sai gia cảnh gia đình, nhìn chúng cơ bản sẽ không tùy ý bỏ lỡ. Ta biết 200 lượng rất ít, quả nhi tỷ, ta ra 500 lượng, kỳ thật đường tường trong lòng cũng đang dì máu, nguyên chủ xác thực tích lũy không ít ngân lượng. Dù sao đường ngân đấu là một cái làm ăn, nàng đi theo đường ngân đấu cả ngày chạy, cũng sẽ được chút tiền bạc, lại thêm đường ngân đấu sủng ái nữ nhi, ngày thường cho cũng không ít. Từ nhỏ đến lớn, tích lũy hơn 320. Còn lại hơn 100 lượng, nàng dự định cùng nàng hai cái ca ca mượn. Tóm lại, phương này thiêu khăn, nàng hôm nay nhất định phải mua được. Đường Bích tại đường tường nói 200 lượng thời điểm, đã bị dọa sợ. Tuy nói nàng A tỷ thêu đi ra thêu khăn, xác thực tinh xảo vô cùng. So với nàng kiếp trước thấy qua đều muốn đẹp mắt, tinh xảo, một châm tuyến một đều là như vậy hoàn mỹ. Hai mặt đều tìm không ra sai địa phương. Màu sắc khác nhau tuyến, phối hợp cũng là vừa vặn, đưa đi kinh thành bán. 500 lượng đối với những cái kia phú quý quan gia quản gia tiểu thư đến nói, thật không tính là gì. Nhưng ở cái thôn này bên trong, đây chính là một bút thiên đại con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đường tường muốn ra 500 lượng thời điểm, nếu không phải nàng cũng coi như được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, thật sẽ thét lên đi ra. Nàng thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, lấy đường tường tính tình, làm sao lại hoa 500 lượng bạc, đến mua nàng A tỷ thêu thêu khăn, dựa theo nàng đối đường tường hiểu rõ, muốn thật nhìn chúng, sợ là sẽ phải ra mặt dày, trực tiếp hỏi A tỷ muốn, tuy nói cuối cùng tại A tỷ trong tay, không chiếm được lợi ích, cũng muốn không đến. Vì lẽ đó, cái này đường tường biểu hiện, thật là rất kỳ quái. Cách chương.